Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 16, người Serbia không phải đến té đi. Thi đấu mới bắt đầu không lâu. Serbia đội cao trung phong Zizek liền đến một lần khoảng cách gần đánh đầu cận thành. Hướng về đội tuyển Đức tiên chiến. Quyển sách khởi nguồn, so với kỳ bóng đá càng là như cụ như gió bay về phía đội tuyển Đức khung thành. Đội tuyển Đức thủ môn Neuer ra sức trách nhào. Thế nhưng hắn vẫn không có đụng tới bóng đá. Bóng đá như một cơn gió bình thường từ bên cạnh hắn xẹt qua. Lúc đó Neuer vẻ mặt khá giật mình. Lẽ nào thi đấu mới bắt đầu liền muốn lạc hậu sao? Cũng may Thượng Đế cũng không muốn để Neuer thương tâm. Bóng đá thoáng lệch khỏi khung thành một tí tẹo như thế. Chính là một tí tẹo như thế khoảng cách. Để người Serbia tiếc nuối không ngớt. Đánh đầu cận thành Zizek mắt thấy bóng đá thoáng lệch ra. Trong lòng hắn hối hận không thôi. Nếu như biết muốn lệch ra. Chính mình trước liền nên hướng phía trong đỉnh một chút đây. Kỳ thực, lúc đó Zizek có nhiều thời gian y làm ra càng nhiều điều chỉnh. Đáng tiếc cái tên này lúc đó quá tự tin. Hay hoặc là nói là quá hưng phấn. Bên sân huấn luyện viên đội Đức lớp cùng Serbia đội huấn luyện viên Antic đều là chấn động. Thiếu một chút a, này vừa lên đến công môn liền hướng đại gia tuyên cáo bản cuộc tranh tài nhạc dạo cùng tiết tấu. Đón lấy đội tuyển Đức thủ môn Neuer lập tức đem khung thành bóng mở ra đến. Trực tiếp một cái truyền dài. Bóng đá bay vọt hơn một nửa cái sân bóng trực tiếp bay vào Serbia đội một hiệp. Ở Serbia đội bên ngoài vùng cấm trước. Cung chính dùng hắn cường tráng thân thể chặt chẽ chịu đựng phía sau Serbia đội tiền vệ trụ. Stankovic dùng bộ ngực đem bóng đá cho dừng lại đến. Cung chính cái tên này cũng không có trực tiếp thử nghiệm xoay người. Mà là trực tiếp đem bóng đá về phía sau dùng một cái. Sau đó đội tuyển Đức giữa sân Schweinsteiger cấp tốc xông lên. Đón bóng đá chính là một cước đánh bắn. Oành một tiếng bóng đá lập tức bay về phía Serbia đội khung thành. Có điều, này bóng sau khi đi ra ngoài toàn trường cổ động viên nước Đức trong lòng liền biết này bóng đừng. Đùa. Bởi vì Schweinsteiger pha bóng này bị đá một điểm sức mạnh đều không có. Bóng đá tốc độ không phải rất nhanh địa bay về phía Serbia đội tuyển quốc gia thủ môn. Stojkovic rất dễ dàng địa liền đem bóng đá cho ôm vào trong lòng. Có thể thấy lúc trước cảm mạo đối với Schweinsteiger vẫn có một ít ảnh hưởng. Nếu không thì Schweinsteiger cũng sẽ không xuất hiện như vậy sai lầm a. Đội bóng của nước Đức đối với lần này tấn công vẫn còn có chút thất vọng. Có điều, thi đấu vừa mới bắt đầu. Bọn họ tin tưởng bọn hắn đội bóng gặp đạt được thắng lợi cuối cùng. Serbia đội thủ môn Stojkovic lập tức tay ném bóng đem bóng đá xúy cho hậu vệ cánh. Hậu vệ cánh trực tiếp một cước bóng. Đem bóng đá đưa cho đường biên Krasic. Cái tên này ngày hôm nay phi thường sinh động. Serbia đội cước thứ nhất sút gôn chính là đến từ cái tên này truyền bóng. Krasic một tiếp được bóng đá liền nhằm phía đội tuyển Đức hậu vệ cánh trái Bastuber. Bastuber này một bên ở lúc trước bị cho rằng là đội tuyển Đức nhược điểm lớn nhất. Chỉ cần Serbia đội tuyển quốc gia đầy đủ địa lợi dùng điểm này. Cuộc tranh tài này Serbia đội tuyển quốc gia không phải là không có cơ hội. Này không người Serbia lại tới nữa rồi. Krasic dưới chân nhẹ chút bóng đá về phía trước. Hắn trên người không nghe địa khoảng trừng. Trái phải lay động, thăm dò chỗ đột phá. Đội tuyển Đức hậu vệ cánh trái Bastuber đè thấp trọng tâm. Hai mắt thật chặt tập trung Krasic dưới chân bóng đá. Nhưng là, vừa lúc đó, Krasic không chút nào nói lý địa dùng tốc độ của hắn trực tiếp đem bóng đá hướng ra phía ngoài một. Nhóm, sau đó hai bước vượt qua Bastuber. Bastuber liều mạng mà đuổi trở về. Thế nhưng trước sau cùng Krasic có khoảng cách nhất định. Krasic sau khi đột phá. Đuổi tới hai bước chính là một cước đường vòng cung bóng truyền vào trong. Bóng đá lập tức bay khỏi Krasic dưới chân. Cấp tốc bay vào đội tuyển Đức vùng cấm. Đội tuyển Đức vùng cấm bên trong Mertesacker trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chặt chẽ chịu đựng Serbia đội cao trung phong Zizek. Tranh gật đầu bóng.

Serbia đội thủ môn Stojkovic bình phục một hồi lòng sốt sắng tường. Sau đó mới đưa quả bóng cho đưa đi ra. Quả bóng như sao băng giống như rơi hướng về giữa sân. Serbia giữa sân Stankovic cùng nước Đức giữa sân Sami Khedira hai người cao cao nhảy lên tranh gật. Đầu bóng, oành, quả bóng bị Serbia đội giữa sân Stankovic cho cướp được. Trực tiếp đỉnh hướng về phía trước. Serbia đội tuyển quốc gia tiền đạo. Thân hình cao lớn Zizic lập tức dùng thân thể chịu đựng phía sau Mertesacker. Mertesacker vào hôm nay nhưng là bị Zizic cho làm cho mặt mày xám xịt. Hiện tại cái tên này chuẩn bị tìm hội trường tử đến. Dùng thân thể chịu đựng Mertesacker Zizic dùng bộ ngực đem quả bóng dừng lại. Hắn chính suy nghĩ bước kế tiếp nên làm gì thời điểm. Trung lộ, Schweinsteiger thật nhanh vọt lên. Đánh về phía Zizic dưới chân quả bóng. Zizic không chút suy nghĩ. Trực tiếp đem quả bóng về lùi. Quả bóng từ Schweinsteiger bên người lăn quá. Trực tiếp lăn hướng về phía sau hắn Stankovic. Chuyền ra bóng sau. Zizic lập tức nhanh như tia chớp địa xoay người. Vòng qua Mertesacker. Hướng về đội tuyển Đức khung thành liền xông lên trên. Mắt thấy bóng đến. Stankovic cũng không có nhận bóng. Mà là trực tiếp chen chân vào đem quả bóng đẩy hướng về phía nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Chọt khe, xuyên việt bóng, bị Stankovic đẩy ra ngoài quả bóng. Đất lệ thuộc lăn hướng về Zizic đi tới con đường. Ngay ở Zizic sắp càng nước Đức đội tuyển quốc gia toàn bộ hàng hậu vệ thời điểm. Stankovic chuyển bóng lập tức xuyên qua rồi đội tuyển Đức toàn bộ hàng hậu vệ. Đơn đao, Serbia đội đơn đao. Trời ạ, Stankovic chọt khe bóng xuyên qua rồi đội tuyển Đức toàn bộ hàng phòng thủ. Đội tuyển Đức gầy yếu hàng phòng thủ hoàn toàn bại lộ ở người Serbia họng súng. Lần này nước Đức là thật sự nguy hiểm. Người Serbia không phải là đến té đi. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức nói. Toàn trường người Serbia hoan hô lên. Người Đức thì lại là phi thường sợ hãi. Bên sân hai đội huấn luyện viên đồng dạng căng thẳng. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Mertesacker xoay người chậm đặc điểm lại một lần rõ ràng bày ra ở mọi người trước mặt. Nguy hiểm, nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên cực kỳ hoảng sợ gào thét. Sancker 04 đội tuổi trẻ thủ môn Neuer lập tức tấn công. Phong hướng về góc gần đồng thời. Về phía trước ép tiến vào. Giết tiến vào vùng cấm. Zizic còn ngẩng đầu quan sát một hồi đội tuyển Đức thủ môn Neuer vị trí. Sau đó mới lên chân đánh bắn. Oành, sút gôn, giết tiến vào vùng cấm cao trung phong Zizic ngay đầu tiên lựa chọn sút gôn. Đội tuyển Đức là thật sự nguy hiểm a, CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng phi thường lo âu nói rằng. Ở bên cạnh hắn bóng đá bình luận viên Từ Dương cũng giống như thế cho rằng. Đội tuyển Đức là thật sự nguy hiểm. Zizic tăng lên đùi phải liền dường như trong nòng súng phóng châm bình thường tàn nhẫn mà đập. Vào quả bóng trên, quả bóng liền như đánh bay viên đạn xì ra. Bay thẳng hướng về đội tuyển Đức khung thành sau góc. Neuer sắc mặt một bên, tay bận bịu chân trách nhào. Mẹ kiếp, người Serbia thật không phải đến té đi à. Nhìn thấy này bóng, cung chính trong lòng thở dài nói. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.